Báo đen, chương 78, Julie Elkay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong ai cũng hoang mang không biết nên vui hay buồn, Ngóc Long lo lắng nhìn vợ, rất áy náy cầm tay cô. Xin lỗi em, là anh đã không để ý, không sao, hơi đường đột, nhưng em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Có là tốt rồi, giữ được là tốt rồi. Hoắc Liên vào trong thăm chị dâu, ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn làm cô ôm miệng chạy mất. Em, Vô Thần đuổi theo sau, vào nhà vệ sinh thấy Hoắc Liên nôn khan chảy cả nước mắt. Hoắc Long nhíu mày, bác sĩ, ông khám luôn cho con bé đi. Thật bất ngờ, bác sĩ dựa vào chu kỳ kinh nguyệt chuẩn đoán Hoắc Liên cũng có thai luôn, cơ mà cô ấy được khoảng 8 tuần. Mấy người trẻ này thật là, sao mấy chuyện này mà lại bỏ lỡ được, có thai cũng không cô nào biết luôn. Thực ra Khả Ni do mấy lần bị thương dùng quá nhiều kháng sinh nên cơ thể trở nên rụng râu không đều. Còn Hoắc Liên trước đó có máu báo thai nhưng cô lại ngây ngô nghĩ đó là tới kỳ kinh nguyệt, còn thắc mắc sao lần đó ra máu ít hơn hẳn các tháng mọi khi. Vô Thần ú ớ, hả, vậy là em có con đầu tiên à? Khả Ni nằm trên giường yếu ớt nhưng vẫn vui trong lòng. Đúng là tuổi trẻ tài cao, xem ra Hân Nhiên và Mạc Nguyên phải phấn đấu dài rồi. Hoắc phu nhân đùng cái nghe tin mình sắp có hai cháu, cả nội cả ngoại thì vui mừng không thôi. Bà tới trước bài vị chồng thắp một nén nhang, rồi gọi cho Khả Hồng thông báo. Khả Hồng ở bên nước ngoài nghe tin mình sắp được làm ông ngoại thì chảy nước mắt, nhìn lên trời trầm tư nghĩ về người vợ đã khuất của mình. Bách Tùng dội nước lên đầu cô gái châu Âu, nhìn có gì đó rất quen mắt, nhưng hỏi thì cô ta bướng bỉnh nhất quyết không hé nửa lời. Tiger Elkay mấy ngày nay thấy em gái mất tâm, không thấy tới quấy giày mình lại thấy thiêu thiêu. Anh không liên lạc được, lại cho người định vị xem Julie Elkay đang ở đâu. Hai người đó đều lấy biệt danh Elkay là viết tắt họ của mình. Tiger và Julie là tên chính. Julie mới 23 tuổi, anh trai là ông trùm hắc bang châu Âu không thiếu gì tiền nhưng cô em gái lại đam mê chôm chìa. Cô coi đó là việc rất kích, hát thích, thử thách bản thân. Lại có được món đồ mình muốn mà chả mất xu nào. Viên kim cương xanh đã lọt vào tầm ngắm của cô, nên cô cất công bay sang tận đây để trộm. Thế mà chỉ vì món trà sữa mà bên châu Âu không có, cô lại bị tóm ở đây. Chiếc vòng cổ nhỏ Tiger tặng Julie đã được anh âm thầm gắn định vị mà cô không biết. Julie Elkay không thích tha lắm việc sẽ cùng anh trai làm ăn, chỉ thích lông bông lượn lờ khắp thế giới, cao hứng thích gì thì trộm. Nghe thuộc hạ báo định vị ở địa bàn của Hoắc Long, Tiger Elkay vô cùng thắc mắc, anh và Hoắc Long lâu nay không đụng chạm, Julie lại càng không thể liên quan tới Hoắc Long. Dự cảm không lành, Tiger lập tức sai người chuẩn bị máy bay riêng. Anh phải đích thân tới để làm rõ chuyện này và lôi cổ đứa em nhiễu sự của mình về. Thế là một chiếc máy bay từ từ hạ xuống nóc tòa nhà của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Long cũng vô cùng khó hiểu. Tiger Elkay không báo trước mà lại đột xuất tới chỗ mình. Mạc Nguyên lo có chuyện nghiêm trọng, cũng gấp rút về trụ sở. Hai lão đại cùng rất đông đàn em sẵn sàng chào đón Tiger Elkay. Hoắc Long nhẩn nha lấy một điếu thuốc ra hút, Mạc Nguyên thì đăm chiêu nghĩ các tình huống có thể xảy ra và cách ứng phó. Nghĩ thế nào cũng không ra được lý do phù hợp. Cách chương.